siêu quẩy trường SS Superstar. Chương 29, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, nó mới nhớ ra chuyện quan trọng mà papa nuôi muốn nói với nó. Nhưng cuối cùng, câu trả lời lại là, cô có gì, bây giờ chưa cần nói. Nó hụt hẫng nhưng cũng thấy thoải mái vì hiện tại chưa phải lo nghĩ nhiều. Hôm ấy đi học, lớp tụi nó có thêm 4 học sinh mới. Khi 4 nhỏ kia vừa bước vào, tụi nó nhận thấy rằng đó chính là 4 thành viên nữ mới của tổ chức V kép mang cái tên Tứ Đại Tiểu Thư. Và y như dự đoán, 4 nhỏ đó lập tức bám lấy tụi hắn làm tụi nó bực mình vô cùng. Hồ Linh Diệp, 17T, Anna, thành viên của nhóm Tứ Đại Tiểu Thư đứng sau tụi nó và tụi hắn trong tổ chức. Bề ngoài là một cô bé ngây thơ trong sáng, xinh đẹp nhưng tâm địa xấu xa quỷ quyệt, thích hắn và đương nhiên ghét nó. Cao 1m67, là con gái của một tập đoàn nằm trong số các tập đoàn của papa nuôi Koshinami của nó nên vô cùng kiêu căng. IQ, 190, 300, Hồ Linh Đan, 16T, Bella, em gái của Hồ Linh Diệp, thích tin và luôn tìm cách hãm hại Sandy. Cũng giả vờ thánh thiện ngây thơ như chị nhưng mưu mô quỷ quyệt và đặc biệt là rất xảo trá. Thành viên của Tứ Đại Tiểu Thư, cao 1m65, IQ, 185, 300, Phùng Thanh Xuân, 17T, Lây, thành viên của Tứ Đại Tiểu Thư, xinh đẹp nhờ son phấn, chỉ đẹp tự nhiên đờ si một chút nhưng luôn tỏ ra yếu đuối để con trai che chở. Khi hết giá trị lợi dụng thì thẳng chân đá người ta. Thích Kevin nên luôn tìm cách hại Mindy, là con gái nuôi của một thương nhân khá giả nên luôn tự kiêu. Cao 1m68, IQ, 195, 300, Hạ Phương Lam, 16T, Ruby, thành viên của Tứ Đại Tiểu Thư. Quỷ quyệt và thích khi ngay từ cái nhìn đầu tiên, là cháu gái của một chủ tịch tập đoàn trang sức đứng thứ nhì Việt Nam. Cao 1m63, IQ, 180, 300, giờ ăn trưa, khi tụi nó và tụi hắn ngồi ăn vui vẻ cùng nhau thì tụi nhỏ đó đi đến. Ôm lấy tụi hắn và kéo đi, tụi nó bực mình đẩy nhẹ mấy nhỏ đó, nhưng không ngờ mấy nhỏ tự ngã xuống, giả vờ khóc lóc, ôi, sao mấy bạn lại đẩy tớ, tớ có làm gì quá đáng đâu, nhỏ Anna, đúng đó. Mấy bạn sao lại đẩy bọn tớ? Ruby phụ họa, cả căn tin bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai cũng trách bọn nó quá đáng. Cả tụi hắn cũng thấy mấy nhỏ đó khóc lóc quá nên bị lừa vì vẻ mặt ngây thơ. Hắn quát nhẹ nó, em làm gì vậy? Mấy cô ấy chỉ muốn rủ bọn anh đi chơi thôi mà. Em cô cần mạnh tay vậy đâu. Kim cũng nói Sandy, Sandy tức giận bỏ đi. Mindy, Mai, Candy và Can, riêng anh này chẳng bị lừa, nói mấy câu với nhỏ kia rồi cũng bỏ đi mất, chỉ còn nó đứng đó. Đau lòng lắm nhưng cố tỏ ra lạnh lùng mạnh mẽ. Sao mấy cô bỏ học mà đi làm diễn viên luôn đi? Diễn đạt lắm đấy, có úi người ngu ngốc bị mấy cô lừa kìa. Nhưng nhân đây tôi nói trước, tất cả các cô mà cứ làm bạn tôi khóc đi, các cô sẽ cô còn giữ nở si bộ mặt giả tạo của mình nữa đâu. Nó nói xong cũng bỏ về mất, chẳng thèm quan tâm đến tụi hắn đứng đấy với mấy nhỏ kia. Về đến nhà, ba bà bạn của nó cứ ở mãi trong phòng cô thèm ra ngoài. Nó nói, việc gì phải buồn vì mấy người đó, đi ba giải tỏa đi. Và ngay lập tức, 4 nàng nhà ta lại thẳng đến ba Evil ăn chơi đập phá. Đến nơi, tất cả mọi người choáng ngợp trước vẻ đẹp của tụi nó. Sau khi nhấm nháp rượu rồi, tụi nó định đi đua xe thì cánh cửa ba bật mở. 4 nhỏ kia bước vào, theo sau là tụi hắn. Thấy tụi hắn định đi đến ngồi thì bị 4 nhỏ kia giữ lại. Mấy nhỏ đó óng ẻo, chẳng phải các anh hứa là sẽ làm việc này để nhận lỗi thay bạn gái anh sao? Phải ở đây với tụi em chứ? Mindy ngứa mắt quá cô chịu nổi liền lao đến tát cho nhỏ Lây một cái. Nhỏ lại lăn ra giả vờ khóc lóc và còn cắn môi mình cho nó chảy máu ra. Kevin thấy vậy, hiểu lầm liền xô mạnh Mindy ra chỗ khác rồi đỡ lấy Lây dưới đất. Mindy bàng hoàng, chạy vụt ra khỏi quán bar về nhà, căn nhìn từ đầu đến cuối. Sau khi tụi nó chạy đuổi theo Mindy thì anh mới tiến tới chỗ bọn hắn. Khẽ nói nhỏ vào tai từng đứa. Đừng có bị lừa bởi mấy khuôn mặt thánh thiện đó. Đừng để đến lúc hối hận không kịp đâu. Tối đó, cả bọn không thèm về biệt thự mà sang chỗ nhóm Thunder và tiểu quỷ chơi. Thấy Mindy khóc lóc còn mặt đứa nào cũng đỏ lên vì tức giận. Tiểu quỷ dò hỏi mọi chuyện và sáng hôm sau quyết định sẽ trả thù dùm. Còn Thunder tuy cũng tức giận lắm nhưng cô dám ra mặt vì sợ đám fan khủng bố. Sáng hôm sau, tiểu quỷ đích thân đi xử tội mấy nhỏ kia. Vì tụi nó không muốn vậy nhưng tiểu quỷ vẫn kiên quyết đi. Tiểu quỷ đến nơi, lập tức thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của học sinh trong trường. Hoa, tiểu quỷ nổi tiếng kìa. PS1, đúng đó, dễ thương xinh trai quá đi. PS2, ước gì mình bằng tuổi mấy em ý nhỉ? PS3, mấy em ý đến đây làm gì nhỉ? PS4, vừa nhắc thấy bóng dáng bốn nhỏ kia. Su và Bu đã cùng nhau đến trước mắt mấy nhỏ. Vì bé hơn mà mấy nhóc còn cao bằng mấy nhỏ đó. Lùn quá mà, Su lên tiếng trước, thì ra mấy cô bắt nạt chị hai tôi sao? Xấu òm, Bu buông một câu, này mấy nhóc, ăn nói cẩn thận nha. Anna giả vờ tội nghiệp. Xì, thầy ớn quá đi mất. Xin đã bước cùng mấy nhóc còn lại. Sao có người đóng kịch giỏi thế nhỉ? Đã lừa đờ xì nhiều người chưa? Bin hỏi châm chọc, này nhóc, sao em nỡ nói chị thế? Bella mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nước mắt cá xấu quá bà ơi. Đừng có mang nước mắt ra dọa chúng tôi. Nói cho các cô biết. Đừng có mà động đến chị Wendy và mấy người bạn của chị ấy. Cô là sẽ biết tay tôi đấy. Ben, vậy mấy nhóc sẽ làm gì các chị nào? Ruby vừa dứt lời cũng là lúc cả bốn nhỏ ăn cái tát của bốn bé Bin. Xin, Sen và Ben, chị yêu các bé quá à? Mấy nhỏ tức nổ đom đóm mắt nhưng khi nhìn thấy tụi hắn bước đến thì lăn đùng ra khóc. Tay ôm mặt tỏ vẻ đáng thương. Tụi hắn trông thấy liền chạy tới đỡ dậy. Sao ngu quá vậy nè? Ai kêu biến đâu mất rồi? Và hỏi Han, nhỏ Lây mới khóc lóc, gào lên rồi nức nở nói. Hích, hích, các em ấy, hích đánh, chúng em, nói là, do Wendy sai, hích đến, sao mấy em lại làm thế hả? Sao ác quá vậy? Hắn tức giận, quát lên với tiểu quỷ. Cái loại như anh mà chị Wendy cũng yêu đờ si sao? Su nói lạnh lùng, về nhìn lại mình đi, lớn bằng từng này còn để bị lừa. Bu nói xong rồi cùng cả nhóm tiểu quỷ trở về, để mặc cho tụi hắn ấm ức, còn tụi nhỏ kia cười gian xảo. Tụi hắn đỡ bốn nhỏ kia vào lớp, thấy tụi nó ngồi bình thản ở đó, thì tức giận đến tát vào má Candy rồi mắng mỏ không thương tiếc. Tôi không ngờ em lại là loại người như vậy, cái tát này là tôi trả hộ Ruby. Candy bị tát thì ngồi yên rồi sau đó lặng lẽ đứng lên. Nó tức giận liền lôi điện thoại ra gọi cho Papa. Có chuyện gì vậy con gái? Papa nó hỏi giọng trìu mến. Papa lập tức thu hết cổ phần trong các tập đoàn họ Hồ, họ Hà và làm cho thương nhân Phùng Thanh Chu. Bố nhỏ Lây ạ, phá sản không còn đường kiếm sống cho con. Nó hét lên, đờ si thôi con gái. Mà có chuyện gì vậy? Papa nó, con sẽ kể sau. Nó, úp vậy pi pi con gái yêu nha. Papa nó nhí nhảnh nói rồi cụp máy. 5 phút sau, bốn nhỏ kia nhận đờ si điện thoại của Papa. Bốn nhỏ nói rằng gia đình đã phá sản. Bốn nhỏ bàng hoàng, nhưng nhớ ra còn có bọn hắn liền giả vờ ngất đi. Hắn cũng ức chế không kém, đi tới chỗ nó trách móc. Sao em có thể làm như vậy chứ? Mấy cô ấy có làm gì đâu? Sao em cứ cậy nhà mình rồi động một tí là con người ta phá sản vậy chứ? Tín lúc này không nói gì cả, cậu không thích mấy nhỏ kia, nhưng cậu thấy tụi nó làm như vậy cũng là quá đáng lắm nên cứ kệ. Không nhận ra Sandy đã khóc từ lúc nào, Mindy chẳng thèm để ý, vội đuổi theo Candy. Nó bàng hoàng, nó không nói lên lời. Mãi lúc sau, nó mới cùng Can và Mai đi về. Sandy khóc, cứ khóc như mưa, đứng nguyên tại chỗ, khoảng tầm 5 phút khóc đã đời. Sandy quệt nước mắt, đi đến chỗ Kim nói nhẹ nhàng như không. Có lẽ ngay từ lúc đầu, chúng ta chẳng nên đến với nhau. Chúc anh hạnh phúc với cô ấy. Rồi cô cũng bỏ đi nốt. Bốn nhỏ kia thì cười trong bụng. Còn tụi hắn đau lắm. Đau như có từng mảnh dao cứa vào tim mình. Nhưng có lẽ, người đau nhất, chính là tụi nó. Cách chương.